Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1835, đuổi giết giải Thương Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1835, đuổi giết giải Thương Hải tại Đông Vực Thánh Thành, mặc dù là vùng biển, cũng chia bố có đại lượng minh văn, có thể đem tu sĩ lực phá hoại, khống chế tại nhất định trong phạm vi, không đến mức bởi vì một hồi chín bộ thánh vương cấp bậc chiến đấu, hủy diệt cả tòa thành chỉ dù vậy, giải Thương Hải một búa bổ ra, phương viên mấy trăm dặm vùng biển, đều trở nên sóng lớn thao thiên. Huyết phát nam tử sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy, ngón tay thon dài, hướng lên vừa mới điểm. Xôn xao, ngàn vạn đạo quy tắc theo đầu ngón tay dâng lên mà ra, hóa thành một mặt vòng tròn hình thuẫn ấn, đường kính dài đến trăm trượng, tựa như một cái sinh trưởng tại mặt biển cực lớn cây nấm. Huyền thiên chiến phủ bổ vào thuẫn in lại mặt, bộc phát ra đáng sợ năng lượng phong bạo. Bốn phía nước biển, bị đè ép được đứng thẳng đứng lên, hình thành ngàn mét cao vòng tròn nước núi. Sau đó, vòng tròn nước san hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem từng tòa hòn đảo bao phủ. 300 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần ẩn thân cái kia hòn đảo nhỏ, cũng bị ảnh hưởng đến. Hòn đảo, tại trong nháy mắt tựu chia năm xẻ bảy, chìm vào đáy biển. Trương Nhược Trần rơi vào tiến trên biển, toàn thân vô cùng đau đớn, giống như là bị đạo vực cảnh cường giả cách không đánh nữa một trường. May mắn nhục thể của hắn cường đại, nếu không, nhất định sẽ bị thương. Đạo vực cảnh tu sĩ cũng thật đáng sợ, cách mấy trăm dặm, chiến đấu dư ba đều thiếu chút nữa đem ta chấn thương. Một trận chiến này, làm cho Trương Nhược Trần ý thức được, đạo vực cảnh tu sĩ chiến trường trong vòng trăm dặm, là tử vong cấm khu, xâm nhập đi vào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối với, thánh cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, đạo vực cảnh tu sĩ chiến trường ngàn dặm ở trong, đều là cấm khu. Giờ phút này giải Thương Hải, nhưng lại chấn động vô cùng. Hắn toàn lực ứng phó, bổ ra một búa, đúng là bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Đại thánh phía dưới, giải Thương Hải lần thứ nhất gặp được như thế nhân vật thật đáng sợ, trong nội tâm sinh ra một tia thoái ý, đến mà không hướng phi lễ cũng, người cũng tiếp ta một kiếm. Huyết phát nam tử cũng không có xuất kiếm, như trước đứng tại thuyền nhỏ bên trên. Trong cơ thể của hắn, lại bay ra một đạo chói mắt kiếm quang. Nếu là có đại thánh ở một bên, có thể thấy rõ, đạo kia kiếm quang, nhưng thật ra là một đạo cấp tốc phi hành bóng người cùng huyết phát nam tử lớn lên giống như đúc. Đại thánh phía dưới sinh linh, lại rất khó coi không rõ điểm này. Giải Thương Hải dù sao cũng là đạo vực cảnh giới lão yêu quái, đoán ra đạo kia kiếm quang bản chất, kinh hô một tiếng. Kiếm hồn, ngươi vậy mà tu luyện ra, đáng sợ như thế kiếm hồn. Đạo kia kiếm quang, tự là huyết phát nam tử kiếm hồn. Chỉ có đem kiếm cửu tìm hiểu tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện xuất kiếm hồn. Tìm hiểu càng sâu, kiếm hồn càng cường. Giải Thương Hải thi triển ra một loại phòng ngự loại trung giai thánh thuật, làn da mặt ngoài, sinh ra một tầng thạch da, bao khỏa toàn thân. Thạch da càng để lâu càng dày, hóa thành một tòa trăm trượng cao núi đá. Ầm ầm, kiếm quang cùng núi đá đụng vào nhau. Núi đá bạo toái, kiếm quang theo Giải Thương Hải ngực tiến vào, xuyên thể mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Thương Hải thân thể, không có một tia vết thương, nhưng là thánh hồn lại bị huyết phát nam tử kiếm hồn trọng thương, không chỉ có đau đầu muốn nứt, thậm chí đều có chút không cách nào khống chế trong cơ thể thánh khí cùng thánh đạo quy tắc. Thánh khí cùng thánh đạo quy tắc trở nên hỗn loạn. Bên kia, huyết phát nam tử dưới chân thuyền nhỏ, tựa như mũi tên, hướng hắn cấp tốc vọt tới, huyết lơ mơ phiêu, tựa như một vị tuyệt đại trích tiên. Trốn, Giải Thương Hải trong nội tâm, chỉ có như vậy một đạo ý niệm trong đầu. Ngàn dặm ma tung. Giải Thương Hải hai ngón tay kẹp lấy ngàn dặm ma tung phù, hướng ngực nhấn một cái. Phù lục hòa tan mà khai, ngưng tụ thành một tầng ma quang, bao trùm Giải Thương Hải thân thể. Huyết phát nam tử lông mày chăm chú nhíu một cái, tay trái nắm bắt thẻ tre, tay phải giơ lên, lập tức, phương viên mấy trăm dặm nước biển cứng lại, toàn bộ hóa thành kiếm hình màu trắng băng tinh, mũi kiếm hướng bên trên, hàn quang bắn ra bốn phía. Trước trước hay vẫn là nước biển, nhưng bây giờ là một mảnh rừng kiếm. Băng kiếm số lượng, đâu chỉ ngàn vạn. Ba ba, vô số băng kiếm, bay lên, như vạn kiếm quy tông bình thường, toàn bộ hướng Giải Thương Hải bay đi. Đi, Giải Thương Hải hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo quang toa, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, phá tan một tầng tầng kiếm vũ, một lát sau, là bỏ chạy đã đến ở ngoài ngàn dặm. Ngàn dặm ma tung phù, là Giải Thương Hải là tối trọng yếu nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, mặc dù gặp được đại thánh cấp bậc địch nhân, cũng có một tia hy vọng chạy trốn. Dù sao, đại thánh tốc độ, cũng không đạt được nghìn lần vận tốc âm thanh. Có chút bổn sự, muốn đoạt lại thiên ma huyết phủ đồ, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Vậy thì hay vẫn là, đi trước bắt cái kia thần bí tiểu gia hỏa. Huyết phát nam tử lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó, khống chế thuyền nhỏ, đi vào trước trước Trương Nhược Trần ẩn thân cái kia hòn đảo nhỏ phụ cận. Đương nhiên, đảo nhỏ đã chìm nghỉm. Hắn cùng với Khương Vân Sung không có quá sâu giao tình, chỉ là vừa dễ dàng hợp tác một lần. Huyết phát nam tử không chỉ có muốn đoạt lại thiên ma huyết phủ đồ, cũng muốn cướp lấy Trương Nhược Trần trên người 10 vạn năm cổ thánh dược cùng thái nhất tổ thạch, còn muốn bắt Trương Nhược Trần, khảo vấn xuất quan tại diệt thần thập tự thuẫn một ít bí mật. Thật sự là cơ cảnh, hắn vậy mà đã bỏ chạy. Huyết phát nam tử tự giễu cười, bận việc cả buổi, đúng là không thu hoạch được gì. Giải Thương Hải bị thương rất nặng, trong cơ thể thánh khí, càng ngày càng loạn. Bản thánh cùng huyết phát nam tử giao thủ thời gian, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là chiến đấu dư ba hạng gì cường hoành, dùng thần nhai tiên sinh tinh thần lực cường độ, nhất định có thể cảm giác đến. Vì sao hắn không có ra tay, chấn áp cái kia huyết phát nam tử? Giải Thương Hải trong nội tâm, tương đương khó hiểu. Hắn lại không biết, Khương Vân Sung tại Thiên Tuyệt Các cùng Thiên Tuyệt Đảo, đã sớm bố trí thủ đoạn, có thể giấu kín thần nhai tiên sinh cảm giác. Giờ phút này, Khương Vân Sung thần nhai tiên sinh cười cười nói, đang tại lẫn nhau thăm dò đối phương. Không được, không thể xoay chuyển trời đất tuyệt đảo. Giải Thương Hải dừng bước lại, ánh mắt không ngừng biến hóa. Cái kia huyết phát nam tử, nhất định sẽ đi Thiên Tuyệt Đảo phụ cận chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ Giải Thương Hải còn không có nhìn thấy thần nhai tiên sinh bọn người, sẽ lọt vào chặn đường, dùng hắn hiện tại trạng thái, còn có lại một lần nữa cơ hội đào tẩu sao. Giải Thương Hải đánh ra một đạo đưa tin quang phù cho thần nhai tiên sinh, sau đó trốn vào tiến đáy biển, toàn lực ứng phó chữa thương. Đương nhiên, hắn đánh ra đưa tin quang phù, còn không có bay vào Thiên Tuyệt Đảo, đã bị một đạo lực lượng vô hình đánh rơi, hóa thành bột mịn, chiếu vào trong nước biển. Giải Thương Hải bị trọng thương, bây giờ là diệt trừ hắn, đoạt lại thiên ma huyết phủ đồ thời cơ tốt nhất. Trương Nhượng Trần không ngừng thi triển ra không gian đại na di, đuổi theo Giải Thương Hải lưu lại khí tức, tìm kiếm tung tích của hắn. Toàn thịnh thời kỳ Giải Thương Hải, Trương Nhược Trần tự nhiên không là đối thủ. Nhưng là, dựa vào thanh thiên phù đồ tháp, Trương Nhược Trần vẫn có mấy phần tin tưởng, cầm xuống bị trọng thương Giải Thương Hải. Một liền thi triển ra 9 lần không gian đại na di, Trương Nhược Trần đuổi gần 1000 dặm. Đột nhiên, Giải Thương Hải khí tức biến mất không thấy gì nữa. Tìm nửa canh giờ, Trương Nhược Trần các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, như trước không thu hoạch được gì. Rất hiển nhiên, Giải Thương Hải trên người, cũng có thu liễm khí tức cùng che giấu tung tích bảo vật. Khó trách huyết phát nam tử không có đi truy hắn, có lẽ là đã sớm ngờ tới điểm này. Trương Nhượng Trần rất không cam lòng, một khi bỏ qua hôm nay cơ hội này, rất có thể, Giải Thương Hải sẽ đem thiên ma huyết phủ đồ đưa về hắc ma giới, côn luân giới vô thượng truyền thừa, tự thật sự trôi mất đi ra ngoài. Sở Nam, đến đây cùng ta hội hợp. Trương Nhượng Trần đánh ra đưa tin quang phù, đem hạng Sở Nam hoán trở lại. Lại là nửa canh giờ đi qua, hạng Sở Nam đuổi đến trở lại, hỏi. Đại ca, tình huống có biến sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi thiên lý nhãn, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hạng Sở Nam lập tức tin tưởng 10 phần, vỗ ngực cam đoan, nói. Của ta thiên lý nhãn, ngoại trừ không thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai, sẽ không có nhìn không tới, thức không phá, xem không mặc. Điểm ấy tin tưởng, vẫn có. Cho ngươi một canh giờ thời gian, đem Giải Thương Hải cho ta tìm ra. Trương Nhược Trần nói, khoảng cách đánh Đông Vực Thánh Vương phủ thời gian càng ngày càng gần, lưu cho Trương Nhược Trần thời gian, đã không nhiều lắm. Bao tải trên người của ta, nếu không phải có thể đem cái kia lão tiểu tử tìm ra, hạng gia ta móc xuống đôi mắt này. Thần thông phụ thể, ngàn dặm nhìn qua hư. Hạng Sở Nam bay đến khoảng cách mặt biển ngàn trượng vị trí, đứng tại một đám mây đoàn phía trên, hai cái đồng tử trong nổ bắn ra lưỡng đạo cột sáng, đang trông xem thế nào bốn phương tám hướng. Kế tiếp, hạng Sở Nam cùng Trương Nhược Trần tại thành từng mảnh khu vực tìm kiếm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau, hạng Sở Nam như trước không thể tìm ra Giải Thương Hải. Hạng Sở Nam cả người đều có chút điên cuồng, bởi vì vận dụng thiên lý nhãn thời gian quá lâu, hai cái đồng tử bắt đầu đổ máu. Nhưng là hắn biết rõ, tìm ra Giải Thương Hải tầm quan trọng, một mực tại cắn răng kiên trì. Trương Nhược Trần tâm, không hề như lúc trước như vậy bình tĩnh, nhưng là, lại không có cho hạng Sở Nam gây áp lực. Lại đi qua nửa canh giờ, Trương Nhược Trần nói. Sở Nam, coi như hết. Thời gian đã tới không kịp, chúng ta đi trước Đông Vực Thánh Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tìm được, hạng Sở Nam điên cuồng cười to, chỉ hướng phía nam, nói. Giải Thương Hải đang tại hướng Kim Hồng Đại Lục thứ 6 nội thành tiến đến, thứ 6 nội thành có một tòa Thánh Vương Phủ phân phủ, chỗ đó rất có thể chính là của hắn mục tiêu. Nói xong lời này, hạng Sở Nam hai mắt khép lại, thẳng tắp hướng phía dưới trị lạc. Trương Nhược Trần tiếp được hắn, phát hiện thúc dục thiên lý nhãn thời gian quá lâu, hạng Sở Nam trong cơ thể thánh khí, đã hao hết. Hơn nữa, mí mắt của hắn phía dưới, treo hai hàng máu tươi. Đa tạ huynh đệ, kế tiếp tựu giao cho ta. Trương Nhượng Trần đem Hạng Sở Nam đưa vào Tiến Càn Khôn giới, lập tức cấp tốc bay về phía thứ 6 nội thành. Đông vực Thánh Vương phủ chủ thành, ở vào Kim Hồng trung tâm đại lục, thuộc về đệ nhất nội thành. Thứ 6 nội thành cái kia tòa Thánh Vương phủ, là khoảng cách chủ thành gần đây Thánh Vương phủ, cùng chủ thành hiện lên cơ giác xu thế, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Giải Thương Hải trọng thương chưa lành, là đuổi đi vào trong đó, nhất định là có cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Chẳng lẽ thứ 6 nội thành Thánh Vương phủ, có chỗ đặc biệt gì? Trương Nhược Trần đuổi tới Thánh Vương phủ bên ngoài, phát hiện trong phủ đèn đuốc sáng trưng, có quân sĩ tại tuần tra, có thị nữ tại đường mòn trong hành tẩu, hết thảy bình yên bình tĩnh, không có phát sinh trong tưởng tượng đồ sát hình ảnh. Chẳng lẽ Giải Thương Hải, căn bản không có tới đây tòa Thánh Vương phủ phân phủ? Trương Nhượng Trần đứng tại một tòa cái ao nước biên giới, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, chuẩn bị rút đi, tiến đến đệ nhất nội thành Đông vực Thánh Vương phủ chủ thành. Chỗ đó mới là đêm nay chủ yếu chiến trường. Đúng lúc này, Thánh Vương phủ ở chỗ sâu trong, truyền ra một cỗ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng thánh đạo khí tức, đem trong phủ sở hữu tu sĩ đều trấn áp được nằm sấp trên mặt đất. Quả nhiên có vấn đề. Trương Nhượng Trần giống như u linh bình thường, cẩn thận từng ly từng tí hướng Thánh Vương phủ ở chỗ sâu trong tiềm hành đi qua. Cách chương